xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 295 đến 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 295 nói xong, hắn ta phất phất tay, hai người bên cạnh vội vàng chạy tới, một trái một phải kẹp lấy nhị hoàng tử, dùng dây thừng trói hắn ta lại. Phản rồi, các ngươi phản rồi, buông ta ra. Nhị hoàng tử vất vả giãy giụa, nhưng không hiểu sao sợi dây thừng trói như thế nào, càng giãy giụa càng chặt. Thủ lĩnh ngự lâm quân thấy vậy nói, nhị hoàng tử, thần phụng lệnh hành sự, mong ngài hợp tác. Hắn ta lại xua tay, sau đó xoay người sải bước đi ra ngoài. Hai tên thuộc hạ nhìn nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử, tiểu nhân cũng phụng mệnh hành sự, ngài có gì muốn nói thì lát nữa nói với hoàng thượng. Nhị hoàng tử nghiến răng trừng mắt nhìn bọn họ, chờ đi, các ngươi chờ ta sẽ tru di cửu tộc các ngươi. Tim của hai tên thuộc hạ run sợ, nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng đế, bọn họ không thể không tuân theo. Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện nhị hoàng tử lần này mãi mãi không xoay được người. Phủ nhị hoàng tử cách hoàng cung không xa, không lâu sau liền đến. Nhị hoàng tử bị trói, bước vào ngự thư phòng, nhìn thấy hoàng đế liền quỳ thẳng xuống. Phụ hoàng, nhi thần đã làm gì sai? Hoàng đế cười lạnh, ngươi làm sai cái gì? Ngươi cái gì cũng làm gì sai, là ta sai, ta nên sớm đưa hoàng vị cho ngươi. Hoàng đế đứng dậy đi sang một bên, chỉ vào chiếc ghế phía sau bàn, nói. Đến đây, Lý Cảnh Minh, ngươi ngồi ở đây. Phụ hoàng, nhị hoàng tử vội vàng cúi đầu xuống đất, lớn giọng kêu oan. Phụ hoàng, người oan uổng nhi thần trước giờ chưa từng nghĩ tới. Hừ, ngươi chưa từng nghĩ tới, vậy ngươi nói cho ta, là ai nói muốn phong tước vị Vĩnh Ninh hầu cho người khác? Ai? Hoàng đế gầm lớn đến nỗi cổ họng đau nhói, nhưng chỉ có cách này, y mới có thể chút được cơn giận trong lòng. Khoảng thời gian gần đây, y rõ ràng cảm nhận được thân thể mình không còn tốt như trước. Không ai không sợ chết, y cũng vậy, nhưng không nghĩ tới, y còn chưa chết, hài tử ngoan của y đã muốn thay y ra lệnh. Nhị hoàng tử làm sao cũng không ngờ tới, những lời hắn bảo Hoàng Văn Diệu nói với Tiêu Dịch Nguyên, nhanh như vậy đã truyền đến tai hoàng đế. Hắn ta kinh ngạc nhìn hoàng đế, không biết nên nói gì. Mà khi hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc này của hắn ta, y thật sự muốn nhét hắn ta vào lại bụng Lương Quý Phi để tái tạo lại. Hắn và Lương Quý Phi đều không phải người ngu ngốc, sao lại sinh ra tên ngốc như vậy? Hoàng đế giơ tay chỉ vào nhị hoàng tử, nhận lệnh, cấm túc nhị hoàng tử Lý Cảnh Minh, không được bước ra khỏi phủ hoàng tử nửa bước. Nhị hoàng tử như quả bóng bị xì hơi, ngã quỵ xuống mặt đất, bị cấm túc đồng nghĩa với việc hắn ta không thể tiếp xúc với chuyện bên ngoài, chứ đừng nói đến chuyện của triều đình. Chuyện này cũng có nghĩa, hắn phải rút khỏi cuộc đấu tranh giành hoàng vị. Không được, không được, hắn không cam lòng, không cam lòng. Phụ hoàng, nhi thần không có, nhi thần không có. Nhị hoàng tử nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Hoàng đế lại cười lạnh, Lý Cảnh Minh, ngươi dám nói trước giờ ngươi chưa từng nghĩ tới việc trở thành hoàng đế sao? Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn đặt mông xuống chiếc ghế này? Nhi thần không có, nhi thần không có. Nhị hoàng tử tiếp tục khóc, hắn ta không biết phải biện minh như thế nào, hắn ta cũng không biết tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Rõ ràng ván cờ này hắn định sẵn đã thắng, kéo hắn ra ngoài, hoàng thượng, đều là thần thiếp không biết dạy dỗ nhi tử, ngài phạt thần thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quý Phi đột nhiên từ bên ngoài lao vào, vội vàng chạy tới trước mặt hoàng đế, quỳ gối trước mặt hoàng đế, khóc đến mức làm người đau lòng. Hoàng đế cúi đầu nhìn Lương Quý Phi khóc lóc, nhưng dung mạo vẫn động lòng người kia. Đã bao lâu rồi y chưa gặp nàng ta? Suy nghĩ một hồi, hình như rất lâu rồi. Không phải không thích nàng ta nữa, mà hoàng thời gian trước trong cung lại có thêm vài tiểu cô nương mười mấy tuổi. Càng cảm thấy thân thể không ngừng già đi, càng muốn ở bên cạnh những sinh mệnh mơn mờn sức sống, như thể chính mình càng trở nên trẻ hơn. Khoảng thời gian này, mỗi lần y tuyển người thị tẩm, đều là những mỹ nhân vừa mới vào cung, y cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều, cảm thấy mình có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Nhi tử bây giờ không có tiền đồ cũng chẳng sao, sinh thêm là được. Nhưng giờ khắc này, nhìn hai mẫu tử Lương Quý Phi đang quỳ trên mặt đất, một loại bất lực không cam lòng tràn ngập toàn thân. Thật ra thân thể chính mình như thế nào, y rõ hơn ai hết, trước đây chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Tình hình thực sự của y chính là, tuổi y không còn trẻ, thân thể cũng không khỏe, nhưng nhi tử của y lại không một ai có thể gánh vác được trọng trách. Đây cũng là lý do tại sao y nhẫn tâm làm ra loại chuyện kia. Lương Quý Phi vẫn đang nắm lấy góc quần áo của y mà khóc, hoàng đế cúi đầu nhìn nàng ta nói. Hắn thành dáng vẻ hiện tại, không trách ngươi, cũng không trách ta, là do hắn ngu ngốc. Hoàng thượng, Cảnh Minh là nhất thời hồ đồ, người cũng biết ân oán giữa nó và phủ Vĩnh Ninh Hầu, là ma chướng trong lòng nó. Lương Quý Phi khóc không thành tiếng, hoàng thượng, Cảnh Minh không có ý gì khác, nó chỉ muốn phủ Vĩnh Ninh Hầu hỗn loạn thêm một chút mà thôi. Cứ như vậy đi, hoàng đế đi đến bên bàn ngồi xuống, để nó trở về tự mình suy ngẫm, suy nghĩ xem sau này nên sống như thế nào. Ngu đến như vậy, đừng nghĩ đến việc tranh giành hoàng vị. 296. Lương Quý Phi di chuyển đầu gối, quỳ trước bàn, khuôn mặt đẫm lệ ngẩng đầu nói. Cầu hoàng thượng tha cho nó lần này, Cảnh Minh thật sự không phải cố ý, ngài nói nó ngu ngốc, thần thiếp lần này thừa nhận rồi, chuyện nó nghĩ là thiên ý vô phùng. Lại là cái bẫy mà người ta đã giăng sẵn, thiết kế hãm hại nó, chỉ đợi nó nhảy vào. Hoàng thượng, Lương Quý Phi quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Thần thiếp hôm nay nói thật với ngài, không chỉ Cảnh Minh hận phủ Vĩnh Ninh Hầu, thần thiếp cũng hận, đệ đệ của thần thiếp vì phủ Vĩnh Ninh Hầu mới chết. Người nói thần thiếp làm sao có thể không hận, nhưng mưu kế của Đường Quốc Công và Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cao tay hơn nhi tử ngu ngốc của chúng ta, hu hu hu. Hoàng đế ngồi đó vẻ mặt bình tĩnh không lên tiếng, Lương Quý Phi vừa khóc vừa lén lút liếc nhìn biểu cảm của y, lại tiếp tục khóc. Hoàng thượng, người làm phụ mẫu nào có ai không bao che khuyết điểm, nhưng phủ Vĩnh Ninh Hầu cũng bao che khuyết điểm. Lần trước, đệ đệ của thần thiếp bảo người ở trước mặt Trường Bình công chúa nói nạp thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu làm nam sủng, đó là hắn không đúng, nhưng phủ Vĩnh Ninh Hầu lại làm ra chuyện lớn như vậy. Hoàng thượng, Cảnh Minh nó không cam lòng. Thần thiếp cũng không cam lòng, đều là phụ mẫu, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cảm thấy hài tử của mình chỗ nào cũng tốt, thần thiếp cũng vậy. Hoàng thượng, Cảnh Minh cũng là nhi tử của ngài. Hu hu hu, nếu Đường Thư Nghi nghe được những lời này của Lương Quý Phi, nhất định sẽ cảm khái những lời này nàng ta nói rất có tính nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ ở trước mặt hoàng đế thay đổi cách nhìn của y về phủ Vĩnh Ninh Hầu và Đường Quốc Công. Mà còn ý đồ gợi lên lòng từ ái của người làm phụ thân như hoàng đế. Sắc mặt hoàng đế quả thật dịu đi rất nhiều, y nặng nề thở dài nói. Quý phi ngươi trở về trước đi, lần này nhất định phải để cho nó suy tư thật kỹ, nếu không lần sau thứ nó mất không phải là người, mà là mạng. Lương Quý Phi khẽ thở ra một hơi, chuyện lần này coi như qua. Nàng ta quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía hoàng đế. Tạ bệ hạ. Tạ bệ hạ tha nó không chết. Hoàng đế cũng thở dài, đứng dậy đi vòng qua bàn, cúi xuống đỡ Lương Quý Phi dậy. Ái phi, giống như nàng nói, nó cũng là nhi tử của ta, để nó về phủ suy ngẫm cho kỹ đi. Lương Quý Phi ngoan ngoãn gật đầu, Cảnh Minh quả thật nên suy ngẫm cho kỹ, nếu không tại sao luôn bị người khác tính kế. Hoàng đế hạ mắt xuống, khiến người khác nhìn không ra thần sắc trong mắt y, y buông tay Lương Quý Phi ra nói. Trở về đi, Lương Quý Phi hiểu rõ đạo lý biết đủ mà dừng, hành lễ với hoàng thượng, nhìn nhị hoàng tử rồi xoay người rời đi. Đợi nàng ta rời đi, hoàng đế nhìn nhị hoàng tử vẫn đang quỳ trên mặt đất nói. Nói mọi chuyện cho ta nghe một lần, nhị hoàng tử lau mồ hôi và nước mắt trên mặt, nói. Nhi thần khoảng thời gian trước nhận được tin tức, học từ Tiêu Dịch Nguyên của Thượng Lâm Thư Viện là tôn tử của người vợ trước kia của lão Vĩnh Ninh Hầu. Nhi thần muốn để Tiêu Dịch Nguyên tranh đoạt tước vị, làm cho phủ Vĩnh Ninh Hầu trở nên hỗn loạn. Nhi thần có thể xem tràng kịch hay. Nhi thần sai người nói những lời này cho Tiêu Dịch Nguyên là lừa hắn. Nhi thần thật sự không có suy nghĩ gì khác. Khuôn mặt hoàng đế nhíu chặt lại, y nói. Hại người thiệt mình chính là nói ngươi. Cho dù phủ Vĩnh Ninh Hầu có hỗn loạn thì có liên quan gì đến ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng những người khác cũng ngu xuẩn như ngươi. Tên kia cho dù là tôn tử của Tiêu Thành Côn, nhưng Tiêu Thành Côn đã chết, Tiêu Hoài cũng chết rồi, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đưa cho hắn ta một ít tiền rồi đuổi đi, ai cũng không thể nói gì. Tôn tử kia của Tiêu Thành Côn, không quyền lực không thế, dám gây sự với phủ Vĩnh Ninh Hầu. Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất không nói, nhưng trong lòng hắn ta lại nói, có sự ủng hộ của hắn ta, lại có tước vị làm mồi nhử, có bao nhiêu người có thể chống lại sự cám dỗ đó. Hoàng đế cúi đầu nhìn hắn ta, nheo mắt lại, y sống đến tuổi này, khi còn trẻ đấu đá với vài huynh đệ tranh giành hoàng vị, sau khi trở thành hoàng đế lại đấu tâm đấu trí với các triều thần, làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của nhị hoàng tử. Lòng người không biết đủ, lần này hắn ta có thể dùng thân phận hoàng tử của mình, giả vờ hứa hẹn tước vị, lần sau thì sao? Lần sau thì sao? Em muốn tích lũy từng chút một. Ngăn chặn suy nghĩ trong đầu, y hỏi, ai gửi tin tức cho ngươi? Nhị hoàng tử rối rắm một lúc rồi nói, Ngô Quốc Lương. Làm sao Ngô Quốc Lương biết? Hoàng đế hỏi, nhị hoàng tử, Ngô Quốc Lương nói là nữ nhi Ngô Nhị tiểu thư nói cho hắn ta. Ngô Nhị tiểu thư từng định thân với Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, biết một số chuyện của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Hoàng đế nghe xong, thật sự muốn gờ yết chết đứa nhi tử này, mắt không thấy tâm không phiền. Y nói, Ngô Nhị tiểu thư kia lấy được tin tức từ phủ Vĩnh Ninh Hầu, lẽ nào phủ Vĩnh Ninh Hầu không biết tên kia? Nhị hoàng tử, Tiêu Dịch Nguyên, hoàng đế nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ phủ Vĩnh Ninh Hầu không biết thân phận của Tiêu Dịch Nguyên sao? Phủ Vĩnh Ninh Hầu không lập tức đi nhận thân, có lẽ bọn họ có cân nhắc riêng, nhưng ngươi lại rơi vào đó, người ta không thu thập ngươi thì thu thập ai? Nhưng lúc đó Ngô Quốc Lương đã thề thốt son sắt nói, người của phủ Vĩnh Ninh Hầu không biết. Nhị hoàng tử nói, hoàng thượng, nhìn một cái cũng không muốn nhìn, y kiếp trước đã gây ra tội nghiệp gì chứ? Cút về phủ đóng cửa suy ngẫm lại đi, không có lệnh của ta không được ra ngoài. Hoàng đế xua tay, vẫn bị cấm túc, nhị hoàng tử có chút không tình nguyện đứng dậy, nhưng không lập tức rời đi, vẫn muốn cầu tình. Hoàng đế đến liếc nhìn còn không muốn liếc nhìn hắn ta. Cầm chén trà trong tay lên ném xuống chân hắn ta. Cút ra ngoài, nhị hoàng tử vội vàng chạy ra ngoài. Cách chương.